Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 503, chương 507, đi trước tình á quê hương. Cầu đính duyệt, tiểu bạch rời đi chiến trường sau đó, nhanh chóng hướng về cấm núi phương hướng chạy đi. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu chống đỡ nàng. Đó chính là chạy tới cấm bên kia núi, đi tìm Trần Phong. Thế nhưng, cái này cấm núi nếu được gọi là cấm núi, đó là có nguyên nhân. Trước đây Tiêu Dao Thiên Quân vì để cho chủng tộc khác không cách nào nữa lần xâm phạm nhân tộc, trực tiếp dùng đại thần thông đem một ít pháp tắc cấu thúc cùng này, tạo thành này đạo sơn mạch. Có thể nói, cái này cấm núi chính là pháp tắc hình thành. Đồng thời, cái này cấm núi còn trấn áp minh tộc, làm cho minh tộc cũng vô pháp lại trở về mặt đất bên trên. Như vậy một cái tồn tại, tiểu bạch mặc dù là cuồng bạo biến hóa bên trong, cũng không phải đã nói là có thể qua. Thế nhưng, trên thế giới ngay cả có trùng hợp như vậy sự tình tồn tại. Tìm 2-3 ngày, đang ở tiểu bạch mới vừa đến rồi cấm sơn nơi chân núi thời điểm, một cỗ không rõ uy áp liền hướng nàng áp đi. Không sai, cùng đề phòng, tiểu bạch trực tiếp bị áp nằm trên đất. Tiểu bạch phát sinh trầm thấp tiếng hô, dùng rằng muốn đứng lên, thế nhưng thử rất nhiều lần đều không lên nổi. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên một đạo tử hắc sắc thiểm điện xẹt qua, đánh vào tiểu bạch cách đó không xa không gian bên trên. Chính như Trần Phong tiến nhập không gian liệt phùng phía trước như vậy, không trung xuất hiện một đạo lỗ trống lớn, một con thuyền to lớn phi thuyền từ bên trong chậm rãi bay ra. Vốn là cùng Trần Phong gãy mất liên hệ, lần nữa sinh đi ra. Cảm nhận được điểm này, tiểu bạch bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung chiếc kia phi thuyền, trong mắt dần dần khôi phục một tia thanh minh màu sắc. Chủ nhân, theo thanh âm của nàng, phi thuyền trực tiếp đi tới đỉnh đầu của nàng, để đoan sáng lên một cái trận pháp. Sau đó tiểu bạch dưới thân cũng xuất hiện một đạo trận pháp, ngay sau đó nàng liền biến mất không thấy. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là đi tới trên bong thuyền. Yêu, tiểu bạch, đã lâu không gặp, ngươi làm sao thành như vậy? Nhìn trước mắt cái này quen thuộc nam nhân, nghe thế nhạo báng ngôn ngữ, tiểu bạch ánh mắt nhất thời liền đỏ lên. Khôi phục lý trí, tiểu bạch thân thể cũng đang chậm rãi khôi phục, chỉ chốc lát liền biến trở về hình người. Chủ nhân, hoa, tương đương vừa mới khôi phục hình người. Tiểu bạch cũng không lo chính mình đang người trần truồng, trực tiếp liền nhào tới Trần Phong trên người khóc lên. Được rồi, ngoa à, nói cho chủ nhân làm sao vậy? Chủ nhân giúp ngươi xuất đầu. Một bộ sủng ái biểu tình, Trần Phong ôm tiểu bạch, nhẹ nhàng ngập vỗ vỗ đầu của nàng, lên tiếng nói rằng, cái tay còn lại bên trên, nhiều hơn tới một người áo choàng, nhẹ nhàng mà gắn vào trên người của nàng. Nhân gia cho rằng chủ nhân ngươi đã xảy ra chuyện, một bên khóc thút thít, một bên ghé vào Trần Phong trên người tham luyến ngửi hắn mùi trên người. Tiểu bạch đem mình cuồng bạo nguyên nhân giải thích một bên. Thế nhưng, nghe xong lời của nàng sau đó, Trần Phong cũng là ngây ngẩn cả người. Chờ chút, tiểu bạch, ngươi là nói, ta chỉ là ly khai 3 ngày thời gian. Ly khai, đi nơi nào? Nghe được Trần Phong lời nói, đến phiên tiểu bạch đầu óc mơ hồ, nghi hoặc nhìn Trần Phong, y gõ trăng ý tứ của hắn. A, ý của ta là, ngươi là nói khế ước liên hệ, ngăn ra 3 ngày sao? Thấy được nàng dường như nghe không hiểu, Trần Phong vội vã đổi một thuyết pháp nói rằng, ân, đúng vậy, 3 ngày nay tiểu bạch đều muốn chết đi, đặc biệt bị cái này cấm núi cái kia kỳ quái lực lượng trấn áp ở chỗ này thời điểm. Nói, tiểu bạch ánh mắt lần nữa đỏ lên, nghĩ đến đã biết hai ngày ở nơi này cấm sơn tao ngộ. Nàng liền cảm thấy cực kỳ ủy khuất, thương tiếc nhìn một chút trong ngực Thiên Hà. Trần Phong thật chặt đưa nàng lầu đến rồi trong lòng. Được rồi, chủ nhân ở, đừng lại thương tâm, chủ nhân, về sau không thể rời đi Tiểu Bạch. Không có chủ nhân, Tiểu Bạch biết sống không nổi. Ghé vào Trần Phong trong lòng, Tiểu Bạch muộn thanh muộn khi nói, cảm nhận được trước ngực mình vạt áo, lần nữa bị đánh ẩm ướt. Trần Phong không khỏi có điểm tự trách mình, vì tại sao không sớm điểm tới tìm Tiểu Bạch. Thở dài một cái, Trần Phong không nói gì, chỉ là ôm động tác của nàng càng thêm dùng sức, cảm thụ được Trần Phong động tác, mặc dù không có nói, thế nhưng Tiểu Bạch đã cảm nhận được ý nghĩ của hắn. Tại hắn trong lòng cười ngọt ngào, khái khái, đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, Tiểu Bạch nhất thời tựa như một cái bị sợ hãi thỏ một dạng. Cuống quýt núp ở Trần Phong phía sau, lặng lẽ lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn phía trước, rung động cùng Tinh Á từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn Tiểu Bạch Bạch Trần Phong liếc mắt nói rằng, không phải giới thiệu cho chúng ta một cái, vị này tỉ muội sao? Có chút lúng túng gãi đầu một cái, Trần Phong vừa muốn nói, lại trực tiếp bị Tinh Á cắt đứt, được rồi, hỗn đản liền không nên mở miệng. Vị muội muội này, ta mang ngươi đi vào thay quần áo. Chúng ta không để ý tới cái tên xấu xa này. Vừa nói chuyện, tự mình đi tới Trần Phong bên người, lôi kéo Tiểu Bạch đi vào buồng nhỏ trên tàu. Rung động phủi Trần Phong liếc mắt, Chu Chu mỏ không nói chuyện cũng đi theo vào. Trên bong thuyền chỉ để lại Trần Phong một người, lúng túng há miệng, nhìn không có một bóng người bong tàu. Trần Phong tàn bạo nói ra, cô nàng này, nay vẫn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Nếu không, còn Phản Thiên, đứng ở bên cạnh thành thuyền, nhìn phía dưới cùng cấm núi bên kia tuyệt nhiên cảnh tượng bất đồng. Trần Phong hơi xúc động nói, thiên giới, ta lại đã trở về. Thời gian đường ranh giới trước đây Trần Phong bọn họ tiến nhập đường hầm sau đó. Lại phát hiện. Nơi đây dĩ nhiên cùng thời gian có liên quan, thế nhưng muốn quay đầu đã vãn, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Ở trong hầm căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua, chỉ có thể căn cứ trực giác để phán đoán bao lâu trôi qua. Tình ngắm, người khi đó từ nơi này qua đây, dùng bao lâu thời gian? Thiên đế hào bên trên, Trần Phong nhìn chu vi nhất thành bất biến cảnh tượng. Chán đến chết đối với Tinh Á hỏi, Triệu Hào, ta không rõ lắm, khi đó ta niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa chu vi căn bản không có thể phán đoán thời gian đồ đạc. Hơn nữa, này cũng đi qua thời gian dài bao lâu, ta làm sao nhớ rõ, liếc mắt, Tinh căn bản cũng không muốn để ý Trần Phong, thế nhưng ngẫm lại chính mình vẫn còn ở người ta trên thuyền, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể thành thành thật thật trả lời Trần Phong vấn đề không có. Ngô, chúng ta lúc trở về, có thể hay không đã qua mấy vạn năm? Trong lúc bất chợt, rung động đụng tới một câu nói, làm cho Trần Phong ngây ngẩn cả người. Rung động những lời này, làm cho Trần Phong suy nghĩ rất nhiều. Nếu quả như thật đi qua mấy vạn năm, như vậy, chúng nữ còn nhớ không nhớ rõ chính mình đâu? Nghĩ vậy, Trần Phong không khỏi có chút trầm mặc lại, nhưng phía sau vẫn là lựa chọn tin tưởng chúng nữ. Dù sao, cái này đều là hắn thật người yêu. Hắn tin tưởng, vô luận qua bao lâu, chỉ cần chúng nữ vẫn còn ở, tựu không khả năng quên mất hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.